Bắt được em rồi, cô vợ nghịch ngợm. Chương 1-2, góc truyện audio.com. Một ngày đẹp trời, nắng vàng mùa thu chiếu rọi khắp mọi nơi. Một cô gái với mái tóc xoăn màu hạt dẻ đang tung tăng tới trường. Đó không ai khác chính là Nguyễn Ngọc My, con gái cưng của chủ tịch tập đoàn Star, tập đoàn lớn nhất thế giới về ngành giải trí. Hơi hư cấu, D, hôm nay nó chính thức vào lớp 10. Trường Trung học Phổ thông Royal. Cùng lúc đó, ở một nơi khác, London, Anh, tôi sẽ về Việt Nam. Người con trai đó lạnh lùng nói. Tại sao, con muốn gặp Hạ Nhi? Một người phụ nữ trung tuổi lên tiếng. Tôi nghĩ điều này bà không cần biết. Người con trai đó nói tiếp. Con, sao con có thể vô lễ với mẹ như thế? Tôi chưa bao giờ coi bà là mẹ. Con, đúng lúc đó có người đàn ông trung tuổi đi tới. Có chuyện gì mà ầm ĩ thế? Ông ta điềm đạm hỏi. Ông xem con ông đi. Tại sao nó có thể hỗn láo như thế với tôi? Giọng của bà ta đầy bức xúc. Sao thế Nguyên, mai con sẽ về Việt Nam. Được, nếu con muốn, một cuộc đối thoại vô cùng. Có thể nói là hơi căng thẳng. Và người con trai đó không phải ai khác. Chính là Nguyễn Duy Nguyên. Con trai T2 của chủ tịch tập đoàn Sky. Cách chương.